Bá Y Thiên Hạ, chương 455, Đại Cục Dĩ Định, góc truyện audio.com, thấy thiên ma mặt mày quỷ dị hướng về phía Đoạn Vân, năm ma sủng và 10 thần long lập tức đứng chắn trước mặt hắn. Trường kiếm của Diệp Cô Thành cũng một lần nữa xuất hiện trên tay. Âu Đặc Tư đã bắt đầu vận dụng thần lực thần long trong cơ thể. Còn Ni Khả thì dựa vào Đoạn Vân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Khặc khặc, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, người quên mất ta là ma, không phải sinh vật trong mắt người. Ta khác với những sinh vật ma hóa trong biển chết, chúng vẫn còn thuộc loại phạm trù sinh vật nhưng ta không phải. Thân thể này cho dù bị ngươi đánh cho nát bét ta vẫn không chết được. Bởi vì ma thì không chết, thiên ma chậm chậm rút tiểu kiếm cắm trên đỉnh đầu, năng lượng ma hóa nhanh chóng tràn vào đỉnh đầu hắn. Đoạn Vân đẩy Ni Khả ra, đi nhanh đến trước mặt đám thủ hạ cười lạnh nói. Phải không, có lẽ ngươi còn chưa thấy được sự lợi hại của võ học Trung Hoa. Nói xong, lúc này Đoạn Vân nắm chặt nắm tay, thần thức cường đại ép về phía thiên ma với cái đầu vỡ nát bấy. Khi thần thức Đoạn Vân bao phủ, thiên ma bỗng rên lên đau đớn. A a, làm sao có thể như vậy chứ? A a, thiên ma đau đớn rên gì? Hắn ôm chặt lấy cái đầu. Vừa rồi khi tiểu kiếm đâm vào đỉnh đầu thiên ma, Đoạn Vân cơ hồ đem toàn bộ chân khí trong cơ thể rót vào cơ thể thiên ma. Còn tại sao nó không lập tức bộc phát là vì Đoạn Vân đang nén lực lại. Hắn muốn tìm được chỗ yếu nhất của thiên ma, bộ phận chân khí cường đại chỉ cần một trải qua thần thức là bị kích hoạt nổ, phát khởi công kích mãnh liệt nguyên thần thiên ma. Thiên ma có lẽ không cần thân thể, nhưng hắn lại vẫn có linh hồn. Còn chân khí Đoạn Vân có thể tiến hành thiêu cháy mọi linh hồn, cho dù thiên ma cường đại cũng không thể thoát khỏi chân khí hành hạ. Một kích vừa rồi, Đoạn Vân đâm vào chính giữa sọ thiên ma, trực tiếp đâm vào ý thức hải, làm cho chân khí công nhập vào đó. Người nào bị như vậy chỉ có một hạ tràng chết. Sau khi dùng thần thức kích nổ chân khí được giấu trong ý thức hải thiên ma, Đoạn Vân một lần nữa phun ra một ngụm máu, gục xuống. Còn tên thiên ma, sau một hồi không ngừng gào thét, hắn đã biến thành bổn tôn thiên ma thân cao 60 thước. Lát sau hắn lại biến thành hình thái nhân loại, một hồi lại biến thành ma thần La Mạc Tư Đặc. Khi thấy La Mạc Tư Đặc, Đoạn Vân lập tức lấy một phần năng lượng rất lớn trong thái cực đồ, rồi dùng hết sức vận chuyển năng lượng một lần nữa đánh về phía thiên ma đang suy sụp. Đoạn Vân gian nan dùng thần thức tìm tòi trong ý thức hải sắp nổ tung của thiên ma. Khi khuôn mặt tươi cười của ma thần vừa thoáng hiện ra, Đoạn Vân vươn tay kéo linh hồn đã suy yếu của ma thần La Mạc Tư Đặc ra ngoài. Khi La Mạc Tư Đặc vừa mới thoát ly ý thức hải thiên ma, đầu thiên ma lúc này lập tức nổ tung. Còn ý thức hải thiên ma cũng cùng với linh hồn, vì không chịu được sự công kích cường đại của chân khí cũng đồng thời nổ theo. Ngay sau đó, thân thể thiên ma cũng bị chân khí và năng lượng ma hóa va chạm nhau nổ tung tóe. Tiếng nổ vang dội trực tiếp tuyên cáo thiên ma đã diệt vong. Nhìn linh hồn cường đại của thiên ma bị nổ tung biến thành nguyên tố linh hồn nguyên thủy nhất, Đoạn Vân thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cuối cùng cũng thắng lợi rồi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thấy thiên ma đã chết, đám thủ hạ liền lao lên vây kín Đoạn Vân. Bạn đang xem tại truyện phao chuân phao. VN Đoạn Vân ngã vào lòng Ni Khả, quay sang đám thủ hạ khoát khoát tay nói. Tránh ra một chút đi, các ngươi muốn ta. Góc truyện audio.com. Chết hà, thấy Đoạn Vân còn có thể nói đùa, đám thủ hạ lúc này cũng thở phào một tiếng. Điều tức một chút, Đoạn Vân thu thái cực đồ vào trong cơ thể. Con rể, ngươi không sao chứ? Lúc này, thái cực đồ đã được Đoạn Vân thu lại, Đoạn Vân có thể thấy bọn người Ái Đức Hoa đứng phía dưới lớn tiếng gọi. Được Ni Khả nâng đỡ, Đoạn Vân phi thân lên không trung bầu trời thiên ma thần đàm. Dựa vào linh khí cường đại và năng lượng linh hồn trong thái cực đồ, trải qua 2-3 phút điều tức, thương thế của Đoạn Vân cũng đã cơ bản ổn định rồi. Hừ, thiên ma quả là tên siêu biến thái, tiện tay vỗ vào mình một cái mà bị trọng thương thế này. Bổn thiếu gia một kiếm đâm vào mắt hắn, cũng chẳng thấy hắn mù miếc gì cả. Quả nhiên là siêu biến thái. Từ trạng thái khoanh chân đứng lên vặn vẹo tay chân một chút, Đoạn Vân vui vẻ nói với hai đại thần hoàng. Yên tâm đi, còn không chết được. Ùa, tiểu phi hiệp, sao ở bờ thiên ma thần đàm có 30 thi thể thế? Lão đại, sau khi chúng ta giết 30 tên thiên ma, năng lượng ma hóa của một vài tên rơi xuống nước lúc này bị hòa tan, còn lại một thân thể ma tộc bình thường như vậy đó. Những tên không rơi xuống nước, hai nhạc phụ của ngươi rót vào thi thể chúng một vài thứ thần thủy bí ẩn gì đó khiến chúng cũng biến thành ma tộc bình thường. Ta phỏng chừng, đây là bản thể của những ma thần vệ sau khi tiêu trừ ma tính. Tiểu phi hiệp giải thích cho Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu, vươn tay thu những thi thể này vào thái cực đồ. Lúc này, Hy La và đám Trung Đoan gia tộc chạy về. Hy La hồi báo cho Đoạn Vân, Báo cáo thiếu gia, vừa rồi, tất cả sinh vật ma hóa đều không còn phát khởi công kích thiên ma đảo nữa. Chiến tích như thế nào? Đoạn Vân hỏi, lần này ước chừng hơn 400 vạn sinh vật ma hóa cấp 14 bị quân ta tàn sát. Thu hoạch được ước chừng 15 vạn thi thể sinh vật ma hóa cấp 15, 2.000 thi thể cấp 16, còn cấp 17 tổng cộng có 110 đầu sinh vật ma hóa bị quân ta và những trung đoan gia tộc khác đổ sát. Nghe Hy La báo cáo như vậy, hàm dưới của nhạc phụ của Đoạn Vân thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Đoạn Vân khẽ gật đầu, xem ra cuộc tấn công lần này chủ yếu là do những sinh vật ma hóa cao cấp trong thiên ma thần đàm. Bây giờ cả biển chết, phòng chừng không còn tới 20 đầu sinh vật ma hóa cấp 17. Còn cấp 16 thì đại khái còn lại khoảng 1.000 con. Cấp 15 phòng chừng còn gần 10 vạn, về phần đám cấp 14 thì còn có 600-700 vạn gì đó. Quân ta thương vong thế nào? Thương vong khá là thảm trọng, lớn nhất từ trước tới nay. Hy La nói vậy tạm thời làm cho cằm hai ông già tạm thời khép lại một chút. Hy La nói tiếp, 8 sư đoàn, trong đó sư đoàn nanh sói có 46 tướng sĩ nanh sói và 126 đầu long kỵ chết trận. Trọng thương 500 tướng sĩ, bị thương nhẹ 4.000 người. Long kỵ cơ bản đều bị thương, trọng thương hơn 1.000. Hai cuồng long sư đoàn chết trận 336 cuồng chiến sĩ. Địa hành long và tiền sử cự thú tọa kỵ tổng cộng tổn thất 800 con. Trọng thương hơn 1.000, bị thương nhẹ chiếm hơn phân nửa. Lang kỵ cuồng ngưu, phi tử và hai sư đoàn tạp bài cộng lại có 1.600 tướng sĩ chết trận, trọng thương 7.000, bị thương nhẹ 2 vạn. Tọa kỵ của họ có 3.000 nửa sống nửa chết, trọng thương 6.000. Đại bộ phận bị thương nhẹ, nhưng xin thiếu gia yên tâm, tất cả tướng sĩ và tọa kỵ chết. Gocchuyenaudio.com, trận đều đã được xử lý tốt. Phòng chừng sau khi sống lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới thực lực. Mỗi một câu nói của Hy La làm cằm của hai đại thần hoàng lại đi xuống một chút nữa. Khi nói đến chữ sống lại, hai lão gia hỏa này đồng thời đưa tay đẩy cằm lên, đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì nữa. Đem tất cả tướng sĩ và tọa kỵ chết trận giao cho ta. Chờ sau khi thương thế lành ta sẽ làm họ sống lại. Hy La ra lệnh tướng sĩ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục đợi lệnh kế tiếp. Thương vong như vậy cũng không đến nỗi, dù sao sinh vật ma hóa căn bản là bất kể thương vong cứ thế mà lao lên phía trước. Trận hình có nghiêm mật đến đâu cũng sẽ bị công phá. Khai La, vũ lực trung đoan gia tộc hẳn là không chết trận chứ. Nhìn mấy đội trưởng hú nhân đầy vết thương bên cạnh Hy La, Đoạn Vân cười hỏi. Lão đại, ngươi đừng quá chấp nhất chuyện đó, ngươi không thể cứu họ sống lại đâu bây giờ đại cục đã định. Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân. Báo cáo thiếu gia, 120 thú nhân gia tộc trọng thương 24 người. Còn lại cơ bản bị thương nhẹ, không có một ai chết trận. 20 ma thú gia tộc Pháp Lạp Kỳ và 7 đại cuồng chiến sĩ, có đủ thứ vết thương nặng nhẹ. 50 thần long trọng thương 26, những tên khác bị thương nhẹ. Về phần 34 thủ hạ của ngài, cơ bản đều bị thương nhẹ, nhưng năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng. Khai La báo cáo cho Đoạn Vân, được rồi, nghỉ ngơi tại chỗ hồi phục. Không ai chết trận, đây là một chiến tích không tệ rồi. Giết những sinh vật ma này không nháy mắt, người bình thường cho dù có thực lực đánh một trận, phòng chừng cũng không có đảm lượng chiến đấu với đám gia hỏa không sợ chết này. Giống như đánh với người khác, không sợ những người có võ, chỉ sợ thằng liều mạng. Đại thế đã định, Đoạn Vân và đám thủ hạ chui vào thần điện ma thần lơ lửng trên không trung nghỉ tạm. Bây giờ đám thủ hạ cơ bản đều mang thương, phải nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục mới có thể khôi phục thực lực được. Để trị thương cho thủ hạ, Đoạn Vân lấy ra nước thần thủy trong đầm kia. Thương tích của đám thủ hạ về cơ bản đều là do năng lượng ma hóa gây ra, còn thiên ma thần thủy có tác dụng tịnh hóa ma tính. Do đó, Đoạn Vân dùng thần thủy làm thuốc dẫn, phối hợp với rất nhiều tài liệu mấy năm nay thu hoạch luyện chế vài thánh dược trị thương cho đám thủ hạ. Thông qua những viên dược hoàn như vậy, thương thế của Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã khỏi hẳn. Còn đám thủ hạ cũng được y thuật cao siêu và thánh dược cường hãn của Đoạn Vân chữa khỏi, hầu như đã khôi phục thực lực. Tướng sĩ chết trận cùng tọa kỵ sau 10 ngày cũng được Đoạn Vân cứu sống lại. Đương nhiên, Đoạn Vân đã có thể thuấn di thì không có khả năng không trở về nhà thăm vợ. Nhưng khi về đến nhà, Angela, Andrea và Helen nhất định yêu cầu Đoạn Vân đưa các nàng đi gặp cha. Tên Đoạn Vân biến thái này, sau khi suy nghĩ một lát lập tức đưa tất cả đàn bà của mình tới thiên ma thần đàm, nói văn hoa là đi du lịch ngắm cảnh một phen, kỳ thật tên biến thái này muốn thị uy cho hai lão gia hỏa kia. Hắn muốn cho hai lão gia hỏa này hiểu, Đoạn Vân ta có rất nhiều đàn bà. Con gái của các ngươi chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó. Các ngươi đừng tưởng là dựa vào quan hệ bố vợ mà ngồi trên đầu bổn thiếu gia. Cách chương.